Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Tứ Hải Đổ Phương. Bột Hải Quận, Nam Bì Thành, Tứ Hải Đổ Phương hào hoa trong phòng chung, dừng lại mấy vị mỹ nhân, cẩn thận bưng chén rượu đứng ở một bên, vườn trên bàn ngồi mấy vị thiếu niên. Con mắt cũng không nghiêng mắt nhìn những này mỹ nhân một chút. Đều nhìn trên tay vài tờ mộc bài. Dùn ít, có theo hay không? Tùy Ngọc dùng ngón tay gõ gõ bàn. Mang theo dục tâm ý. Cao Hạo ha ha nở nụ cười. Mỗ không chỉ theo, lại thêm 500 cân. Không biết Ngọc Thiếu có dám theo hay không đây? Nhìn hai vị cậu ấm đấu. Người bên cạnh cũng ngừng thở. Chỉ có một vị khác âm thanh vang lên tới. Hai vị đại thiếu đem kiệt xuất quên sao? Cái này ta cũng theo. Nói xong, Hứa Kiệt liền đẩy 800 cân hoàng kim thẻ đánh bạc đi tới. Dùn ít, nghe nói ngươi cùng quần anh hội hợp tác. Kiếm lời không ít tiền. Dòng dõi khá dồi dào. Ngọc cái này là tốt bài. Rồi cùng ngươi đánh cược một lần. Giải thích. Tùy Ngọc đem trên bàn sở hữu thẻ đánh bạc toàn đẩy ra ngoài. Trên bàn mấy người cũng hít một ngụm khí lạnh. Cái này trồng thẻ đánh bạc có tới 3.000 cân. Để ở nơi đâu đều là một số không số ít mục đích. Trương Cuồng nghĩ lượng một lát. Chậm rãi cầm trong tay mộc bài đẩy lên người chia bài trước người. Không cam tâm nói. Cái này mỗ không theo. Cao Hạo cũng có chút do dự. Tay tại thẻ đánh bạc nơi trần chờ nửa ngày, lúc này mới không cam lòng giống một câu, xem như ngươi lợi hại, mỗ không theo. Hứa Kiệt vừa thấy chất trên bàn tích như núi thẻ đánh bạc, không khỏi vui mừng khôn xiết, đem chính mình sở hữu thẻ đánh bạc về phía trước đẩy một cái. Ngọc Thiếu, Kiệt xuất theo, bộ này lưu biện từ tiền thế mang đến thay đổi bản bài cửu. Tục xưng lôi xoáy, là nam nhân nhóm đánh bạc lựa chọn hàng đầu. Chính là lưu biện ở kiếp trước, cũng thường xuyên cùng bằng hữu chơi cái này đánh bạc trò chơi. Nam nhân các loại tâm lý cùng tính cách, ở trên chiếu bài phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn, đổ phẩm như nhân phẩm. Thông qua cái này phương pháp, có thể giao cho không ít bằng hữu, cũng có thể thấy rõ không ít người tính. Tùy Ngọc trên mặt bàn thủ sẵn hai tấm bài, sáng một chương 6 giờ, đây là khó nhất mua chút mấy, tấm này sau nếu như có thể mua được 3 điểm, chính là chỉnh phó bài to lớn nhất đinh hai hoàng, liền mua nó đếm đều biết có vẻ đếm rất nhỏ. Chỉnh phó mộc bài tổng cộng 32 bài tẩy, chỉ có một chương đinh tam, xác suất cực kỳ nhỏ bé. Mà Hứa Kiệt sáng tấm kia bài lại là thiên bài. Hơn một nửa bài cũng có thể kiếm ra rất tốt đếm. Chỉ có gặp gỡ may 10 cùng lưỡi búa mới sẽ là điểm nhỏ mấy. Đánh bạc chính là một cái xác suất vấn đề. Liền trên mặt bàn xem. Hứa Kiệt so với Theo Ngọc dễ bán rất nhiều. Vì lẽ đó Hứa Kiệt vừa thấy Trương Cuồng cùng Cao Hạo cũng vứt bỏ bài. Không chút do dự liền cùng lên đến. Một lòng thắng, chất trên bàn tích như núi thẻ đánh bạc liền toàn bộ là chính mình. Như vậy một số lớn vàng, đủ đủ chính mình nói phét tung trời vui đùa. Mua trước hơn mấy phòng tiểu thiếp, lại cho phụ thân thêm vào không ít ruộng đất và nhà cửa. Hứa phủ mọi người 10 phần ái tài, Hứa Kiệt kế thừa phụ thân ham muốn. Đối với vàng bạc đồ vật đồng dạng yêu ái rất nhiều. Chia bài, Hứa Kiệt thanh âm có chút sốt sắng. Mỹ nữ người chia bài tay nhỏ đẩy ra hai tấm bài đến. Theo trình tự cho Hứa Kiệt cùng Tùy Ngọc hai người. Hứa Kiệt tay rất vững vàng. Dùng bài ngăn trở phát tới bài. Chậm rãi hướng lên trên rời. Tìm loại kia khác kích thích. Tùy Ngọc lại là hét lớn một tiếng. Đinh Tam, trực tiếp mở ra phát tới bài. Mọi người định thần nhìn lại, lại là cái băng ghế, 6 giờ thêm băng ghế, từ quang minh hai tấm bài xem, là xấu nhất bài hình, hợp lại là không điểm, một chút cũng không có. Hứa Kiệt hoàn toàn yên tâm. Chính mình Trương Thiên Bài, coi như phát lại mục bài, chí ít cũng có 2 điểm. Nhìn một điểm đẩy ra đồ án. Hứa Kiệt tay bắt đầu run rẩy. Từ lộ ra cái kia một điểm đồ án đến đoán, hẳn là cái bài tốt. Người bài, Hứa Kiệt rốt cục mở ra lá bài này, tàn nhẫn mà vỗ lên bàn. Thiên bài thêm người bài, là 10 giờ, trừ câu đối cùng vương. Đây là to lớn nhất đếm. Ha ha ha ha, Ngọc Thiếu cái này vận may không được a. Hứa Kiệt sau khi nói xong vẫn chưa yên tâm, lại nắm lên trên bàn không sáng cái kia 2 tấm bài xác nhận một chút. Trong lòng một lặng yên, đối diện theo Ngọc, chỉ có một loại tình huống có thể thắng chính mình. Bài cửu có thể tạo thành thiên thiên vạn vạn loại biến hóa. Chỉ có một loại biến hóa, mình mới thất bại. Hứa Kiệt trong ánh mắt bắn ra tham lam quang mang, trắng trợn không kiêng dè nhìn về phía trên bàn thẻ đánh bạc. Ngọc Thiếu, đáng tiếc chúng ta thẻ đánh bạc cũng áp lên. Kiệt xuất rất muốn áp lên toàn bộ dòng dõi đây. Đồng, chấm ngoặc kép, Hứa Kiệt vừa dứt lời. Chỉ thấy Tùy Ngọc sắc mặt đỏ lên đem nhất đại xếp khế đất vỗ lên bàn. Kiệt Thiếu, Ngọc cũng đang có ý này. Mỗ hơn nữa những này khế đất, có tới hơn vạn cân hoàng kim. Ngươi dám cùng hay không? Đứng thẳng một bên các mỹ nhân cũng hét lên kinh ngạc tiếng. Từ lấy ra 2 tấm mộc bài đến xem, Hứa Kiệt không thể nghi ngờ là chiếm cứ đại thượng phong. Tuy nhiên không biết Hứa Kiệt trên bàn không sáng 2 tấm bài, nhưng tất nhiên dám theo, tự nhiên sẽ không quá kém. Các mỹ nhân sau khi kinh hô, chỉ lo làm hư quy củ, lập tức dùng tay nhỏ đem miệng che đi. Chỉ là trong ánh mắt vẫn bắn ra bát quái ánh sáng. Hứa Kiệt cũng là sững sờ, tiện đà lửa giận trong lòng lên thẳng, thở phào một hơi. Ngọc Thiếu, bài cửu quy củ, trên bàn sở hữu thẻ đánh bạc theo là có thể mở bài. Hắn muốn là Tùy Ngọc tài đại khí thô, nhất định là muốn dùng khế đất loại hình rất nhiều tài phú đem chính mình dọa lui. Liền như Trương Cuồng cùng Cao Hạo một dạng, như vậy cũng không cần mở bài. Trên bàn thẻ đánh bạc toàn bộ đều Tùy Ngọc một người. Cẩn thận lại nhìn song phương bài, Hứa Kiệt phía dưới là một đôi cùng bài. 4 tấm bài tổ hợp đi ra chính là đòn khiêng đúng. Tốt như vậy bài một buổi tối cũng rất khó gặp gỡ một lần. Mà Tùy Ngọc trước mặt là 4 cùng 6. Bất luận phía dưới là bài gì đến tổ hợp, chỉ cần không phải đinh tam cùng băng ghế cái này cô đơn 2 tấm. Liền thắng không cho Kiệt xuất. Xuất hiện tình huống như thế xác suất theo tự mình cầm trường thương chiến bại binh khí phổ xếp. Hàng thứ nhất Lữ Phụng Tiên cũng gần như thiếu. Tùy Ngọc nghe xong Hứa Kiệt nói chuyện, gật gù, Kiệt Thiếu tự nhiên là có thể mở. Chỉ bất quá, có dám theo hay không Ngọc đánh cược một cái. Hứa Kiệt trong lòng một vạn cái không tin, chỉ là đem 2 tay mở ra. Kiệt xuất hôm nay không mang tiền đến, không phải vậy nhất định cùng ngươi đánh cược. Kiệt Thiếu, sợ lông, hắn làm sao có khả năng thắng ngươi. Trương Cuồng vỗ bàn mà lên, kém ít nhiều, mỗ mượn cùng ngươi, không trưng màn thầu cũng phải trưng khẩu khí. Cao Hạo lại càng là nhất cước đá ngã lăn bát rượu. Mỗ cái này còn có chút đồ bằng ngọc cùng khế đất. Kiệt Thiếu, thắng chúng ta ngang nhau, được 2 vị huynh đệ tài lực trên chống đỡ. Hứa Kiệt trên mặt tươi cười, Ngọc Thiếu, còn đánh cuộc hay không đây? Hứa Kiệt làn điệu bên trong tràn đầy ư du hương vị. Chuyện này, chấm ngoặc kép, vừa thấy có người vì là Hứa Kiệt cung cấp. Tùy Ngọc khí thế làm một tiết, tay phải không chút biến sắc hướng về mặt bàn với tới. Đồng, Tùy Ngọc tay bị Trương Cuồng bắt một cái chính. Ngọc Thiếu, sòng bạc đã nói là làm, tất nhiên dám nói, liền dám đảm đương, các anh em cho rằng làm sao? Đúng đấy, Trương Thiếu nói chính xác, sòng bạc không cha con, thua liền muốn nhận, một lời tức ra, tứ mã nan truy, Tùy Ngọc sắc mặt càng thêm đỏ lên, tay phải dùng sức hướng phía sau co lại. Đáng tiếc Trương Cuồng năm ngón tay như câu, nơi nào giãy giụa đi ra. Trương thiếu, ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Cuồng nhìn Hứa Kiệt, ha ha nở nụ cười, Kiệt thiếu cũng không cho phép như ngươi vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.